gian như ngừng lại, oanh, trước mắt mọi người chợt tối đen, hắc ám vô cùng vô tận giống như đang thôn phệ bọn họ. Mặt đất dưới chân run lên, đất rung núi chuyển, từ không trung truyền đến một tiếng thời hồn hển gấp gáp. Dám phá hỏng pháp bảo của ta, các ngươi chờ chết đi, cách chương.